Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 589, chương ta vốn là tất cả đều là ngươi. Mặc dù Rebecca nói như vậy, nhưng Trần Tử Nhĩ biết, Tiểu Thiền Dư nhất định là hắn cái thứ nhất mang đến Lai trèo lên công viên nữ hải nhi. Tại nàng rời đi Trung Hải đi hướng nước Mỹ trước đó. Hai người đã như thế ước định cẩn thận, tất cả mọi người đang chờ qua Tết Xuân, nhưng Thiền Dư năm 2001 đã bắt đầu. Nàng kéo hai cái dương lớn, mặc dù có người mang đến sân bay, có người nhận điện thoại, nhưng là những này dù sao làm không được không khoảng cách. Vạn nhất có cái thang lầu thiếu bộ thang máy, nàng liền thật phiền toái. Trong nhà, Trần Tử Nhĩ hỏi nàng. Ngươi cái này đều trang cái gì? Chủ yếu là một chút đồ ăn. Trung Hải nhỏ đặc sản. Nàng trả lời nói. Cho đồng học mang. Muốn để các nàng biết cái gì gọi là cơm trưa mỹ vị. Trần Tử Nhĩ nói. Nha, vậy cũng không nhất định. Có chút người ngoại quốc ăn không quen cơm trưa. Thiển Dư mặt kéo một phát. Chu môi nhìn xem hắn. Trần Tử Nhĩ đang bưng chén trà uống nước. Lập tức thấy rõ tình thế. Bất quá ta nghĩ có lẽ các nàng sẽ thích. Thiển Dư chuyển thành nụ cười ngọt ngào. Bù lại, để ta ôm một cái. Người nhất nhanh lúc nào có thể theo cáp vật tốt nghiệp. Trần Tử Nhĩ vỗ nàng mềm mại lưng nói. Nhanh không 3 năm, chậm một chút muốn năm 2005. Thạc sĩ cái này học vị tại nước Mỹ rất xấu hổ. Hoặc là bản khoa tốt nghiệp, hoặc là tốt nghiệp bác sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp theo bọn hắn nghĩ tựa như là có chút kỳ quái sự tình. Lời này là có ý gì? Không 3 năm ta đã cảm thấy rất liền lâu. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đọc cái tiến sĩ? Hắn hơi có vẻ không thể tưởng tượng nổi hỏi. Tiểu Thiền Dư vuốt ve cái cằm của hắn, đang khi nói chuyện mang chút bản thân phán đoán. Thế nào? Nếu như Trần Tử Nhĩ cưới chính là một cái tiến sĩ, đối với ngươi mà nói cũng là một kiện mặt mũi sáng sủa sự tình a. Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi là vì ta? Có phải là vì chúng ta đi? Không được, đọc xong tiến sĩ, cái này đến lúc nào rồi? Mấu chốt của vấn đề ở chỗ hắn biết Thiển Dư đối đọc sách ý nghĩ rất mộc mạc. Cũng rất lớn chúng bọn hắn đọc sách là vì mưu sinh. Ngược lại giải quyết mưu sinh vấn đề. Trình độ đối rất nhiều người liền đánh mất lực hấp dẫn. Dù sao giống Trần Tử Nhĩ đơn thuần như vậy thích đọc sách người trí thức cũng không phải không nhiều. Sớm nhất, ta kiếm tiền động lực chính là đến từ vì để cho thân nhân được sống cuộc sống tốt. Ta thật không nghĩ qua làm ngươi nhất định phải đi đọc như vậy cao trình độ. Trần Tử Nhĩ một bên, nói một bên nghĩ, hắn lần thứ nhất nghĩ đến một vấn đề, đó chính là Thiển Dư về sau sẽ làm công việc gì. Liên quan tới điểm ấy bởi vì nàng có chủ kiến, vì lẽ đó trên thực tế hắn là thả rông, bất quá bây giờ xem ra tựa như là cần thiết đổi một loại phương thức. Để nàng cái gì cũng không làm cái này không được. Để nàng đi những công ty khác đi làm hắn có thể không nỡ. Ném một cái công ty cho nàng cũng không đáng tin cậy. Có lẽ Thiển Dư ngươi học chính là máy tính. Tại cáp vật. Đúng vậy a. Nàng gật đầu. Thế nào? Không bằng ngươi lập nghiệp a. Ngay tại vừa rồi trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Giống như nhỏ đâm chính là cáp vật. Cảm giác có làm đầu a, càng nghĩ càng thấy phải là. Hiện tại mới năm 2001, internet lập nghiệp là đến kịp. Lập nghiệp, ta vẫn còn đang đi học đâu. Thiển Dư lại đối cái này nâng pháp không có gì chuẩn bị. Trần Tử Nhĩ nói, không sao, có rất nhiều người đều là ở sân trường bên trong lập nghiệp. Thế nhưng là internet hiện tại là mùa đông, mà lại ta cũng không thấy phải có cái gì ta tài giỏi. Có, ngươi có, còn nhớ rõ mấy năm trước ta và ngươi nói qua xã khô cùng xã giao khác nhau sao? Internet ra đời không ít công ty, tại trước mắt tiết điểm lên, đáng giá nhất nếm thử, nhất có tiền cảnh hiển nhiên là nhỏ đâm làm cái kia. Thiển Dư nghe hắn nói như vậy, mình hồi ước đi, Trần Tử Nhĩ thì nghĩ đến một cái vấn đề khác, Thịnh Thiển Dư là người Trung Quốc, tại nước Mỹ sáng tạo như thế công ty nhưng thật ra là không thể nào. Quy vô lúc nhỏ, không ai để ý đến ngươi. Nhưng một khi thoáng có chút khí tượng, thật là vì an toàn quốc gia cũng tốt, hoặc là dứt khoát bệnh đau mắt cũng tốt. Tóm lại một cái người Trung Quốc, nắm giữ lấy đại lượng người Mỹ sao? Đây thật là suy nghĩ nhiều. Hắn đang muốn nói chúng ta tỉnh táo một chút, không nghĩ tới Thiển Dư hồi tưởng lại. Ta còn nhớ rõ, người nói xã khu chỉ có thể sinh ra một chút diễn đàn như thế đồ chơi nhỏ. Nhưng xã giao là có thể làm thành công ty lớn khả năng. Không phải, Thiển Dư ngươi trước hết nghe ta nói. Bất quá ngươi khi đó chỉ nói xã giao khái niệm. Cụ thể thực hiện muốn làm sao làm. Đúng, kia là khái niệm. Muốn làm tốt, ngoặc kép chấm chấm. Không quan hệ, ngươi là nhất hiểu Internet. Ngươi đã nói Internet tư duy hoặc là khái niệm kỳ thật mới là trọng yếu nhất. Trần Tử Nhĩ dừng lại, hắn vuốt vuốt cái mũi, mẹ nó, ta những cái kia đều là học một ít đại lão lắc lư người A. Đã muộn, nếu như là người bình thường, tùy tiện nói một chút, nghe người khẳng định khịt mũi coi thường nói một câu ngươi mẹ nó dẹp đi đi. Gạch chuyển xong không có liền thổi nghiêu bước, nhưng thảo luận vấn đề này không phải người bình thường. Trần Tử Nhĩ quan điểm cái kia có thể là tùy tiện nói một chút quan điểm sao? Không có đạo lý, Thiển Dư là máy tính chuyên gia. Có ý nghĩ, nàng có thể lập tức theo góc độ chuyên nghiệp đi ước định chuyện này khả thi. Độ khó, cùng thực hiện sau đại khái hiệu quả. Cái này đều không có gì. Trọng yếu là, tiểu Thiển Dư mặc dù là nữ hài nhi, nhưng là đối với lấy được thành tựu thu hoạch được thành công khát vọng một điểm không so với ai khác chênh lệch, trình độ nào đó, nàng thậm chí vượt qua Trần Tử Nhĩ, ngoặc kép chấm chấm, vậy được rồi, chúng ta có rảnh hào hào thảo luận một chút. Trần Tử Nhĩ nắm vuốt bàn tay nhỏ của nàng nói, nếu quả như thật có hứng thú, vậy liền thử một chút tốt. Hắn vừa mới nghĩ đến một cái khó khăn, cảm thấy không có khả năng liền muốn từ bỏ, nhưng kỳ thật đây là không đúng. Lập nghiệp thành công xác suất rất nhỏ, người sẽ gặp phải các loại cái dạng nhìn không cách nào giải quyết khó khăn. Tiếp theo, liền xem như hắn cũng không thể cam đoan Thiển Dư thật có thể thành công. Vì lẽ đó vào trước là chủ cảm thấy nàng tùy tiện một làm chính là cái thế giới cấp công ty. Đây thật ra là có chút không có bước đếm được. Phải biết, lúc trước chính hắn chính là cảm thấy A Lý Đằng tin tức thành công hắn phục chế không đến. Cho nên mới kiếm tiền đầu tư vớt cái cổ đông đương đương được rồi. Mà nếu quả như thật đến muốn đối mặt chính trị quấy nhiễu thời điểm. Rồi nói sau, dù sao lão Mỹ là hình không lên người giàu có. Cùng lắm thì cổ phiếu bộ xuất hiện đổi thành đô la rời đi. Mà lại đối với một người đến nói. Một đoạn này trải qua kỳ thật mới là lớn nhất tài phú. Thật, thật, Trần Tử Nhĩ ngẫm lại bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút ý tứ. Nếu như ngươi có tốt ý nghĩ, tương đối đáng tin cậy kế hoạch buôn bán sách, đồng thời thuyết phục ta tin tưởng ngươi tưởng tượng ra tương lai là có thể thực hiện. Như vậy ta liền có thể cân nhắc đầu tư ngươi. Hắn ra vẻ chững chạc đàng hoàng. Thiển Dư thì là ha ha cười không ngừng. Cái kia, người ta muốn cùng ngươi cò kè mặc cả a. Trần Tử Nhĩ mặt mày vẩy một cái. Khoa trương, đó là dĩ nhiên, đây là nghiêm chỉnh sinh ý. Thiển Dư bỗng nhiên hôn hắn. Sau đó Nị Thanh nói, ta không biết, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu. Bị nàng xông lên, dứt khoát thuận thế ngã xuống trên ghế salon. Cái kia đến cuối cùng, ngươi sáng tạo tài phú coi như đều là ta, Trần Tử Nhĩ nhìn xem nàng nói. Cô nương ngừng một tiếng, con mắt hơi híp lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Ta vốn là tất cả đều là ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.